Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1304. Chương 1304. Lượng tử dây dưa. Thanh Long thần quang thể. Thánh Long vị diện, nơi nào đó hoang dã. Từ khi cái kia huyết ma vương trong miệng biết được cái kia tên là Luân Hồi Ma Đế, vực ngoại tà tộc chuẩn bị hơn 30 vị ma đế phục kích. Hắn, Lâm Động vì không liên lụy người khác, liền trực tiếp cáo biệt váy trắng nữ vương chờ dân bản địa. Mỗi ngày du đãng tại thâm sơn hoang dã, không có chỗ ở cố định, đi vô định thế, ý đồ ẩn tàng hành tung của mình. Chỉ bất quá, Lâm Động không biết là, ở đây Thánh Long vị diện không gian vũ trụ, cũng chính là cùng loại với địa cầu trên không hơn 100.000 mét gần đất quỹ đạo. Một viên tạo hình kỳ lạ, nhưng lại rất có khoa huyễn cảm giác lượng tử vệ tinh lại chính đang ngó chừng Lâm Động nhất cử. Nhất động, đem hành tung của hắn thời gian thực gửi đi đến luân hồi giả nhóm trong tay. Đều nhanh tam thiên, cái này Lâm Động làm sao còn chưa tới huyết ma sơn tiêu diệt huyết ma tộc. Hắn không phải luôn luôn đối với vực ngoại tà tộc rất cừu thị sao? Vu thuật thần man bên trong Á Lưu này hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đúng vậy a, không thích hợp, ấn lý thuyết, tiêu diệt huyết tà tộc cần phải mới là cái này võ tổ thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hắn như thế một bộ du sơn ngoạn thủy bộ dáng là có ý gì? Một vị toàn thân bao khỏa tại đấu bồng màu đen bên trong thân ảnh phát ra thanh âm khàn khàn nói. Nghe nói lời ấy, bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ, cũng chính là khoa học kỹ thuật thần nhìn một chút cầm đầu Diệp Lương thần. Có chút ngưng trọng nói, thần vương điện hạ, ta vốn là chuẩn bị đem lượng tử bom thiết trí tại hắn tới phải qua đường. Hoặc là trực tiếp thiết trí trên huyết ma sơn. Có thể nếu là hắn như thế lơ lửng không cố định vận động một chút đi. Lượng tử bom muốn trong số mệnh hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Vậy liền dùng nhiều mấy khỏa. Diệp Lương thần hai tay chắp sau lưng, nhíu nhíu mày, nói, ta nhớ được, chúng ta tồn kho lượng tử bom. Hết thảy có 6 viên đi. Đúng vậy, hết thảy 6 viên. Toàn bộ đều là từ siêu khoa học kỹ thuật vị diện làm tới. Khoa học kỹ thuật thần nhẹ gật đầu, sau đầu thắt bím tóc đuôi ngựa cũng theo đó nhảy lên. Vậy là tốt rồi, Diệp Lương thần hài lòng nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, bất quá, tung ra bom thời phải có vạn toàn nắm chắc, đừng để cái này Lâm Động né tránh, nếu như không có đoán sai. Hắn sở dĩ du đãng tại rừng sâu núi thảm ẩn nấp hành tung, chính là tại trốn chúng ta. Ý của ngài là hắn phát hiện chúng ta? Không nên đi, chúng ta bảo mật làm việc làm rất tốt. Được xưng là chiến thần kim giáp luân hồi giả nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, không, còn có cái lỗ thủng. Cái kia bị giết chết huyết ma vương, một cái mang theo kính phẳng kính mắt, mặc Anchaman phim truyền hình bên trong liên hợp đặc khiển đội chiến phục thiếu niên lạnh lùng nói. Hắn là chủ thần không gian bên trong xếp hạng thứ 33. Được xưng là quang thần rừng già. Năng lực của hắn chính là có thể dựa vào hắn từ Anchaman thế giới cùng chủ thần không gian nơi đó hối đoái hơn 100 loại thần quang bổng, biến, thân, trở thành hơn 100 loại Âu chiến sĩ. Cái gì trai la, rác, trái phỉ, ao vô lăng, địch già, mộng so yêu này chờ chút ăn chăm ăn. Hắn đều có thể biến, đương nhiên, rừng dạ nhất làm cho Diệp Lương thần nhìn chúng. Vẫn là sự thông minh của hắn. Không phải sao, hắn cùng Diệp Lương thần không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một chỗ. Diệp Lương thần tán thưởng nhìn liếc mắt, chợt thản nhiên nói. Cái kia huyết ma vương làm không tốt bị Lâm Động siêu hồn đoạt phách. Lâm Động biết tin tức của chúng ta cũng đúng là bình thường. Bất quá, hắn nhiều nhất chỉ biết chúng ta là vực ngoại tà tộc một chi. Không có khả năng biết rõ ràng chúng ta chân thực thân phận. Cái này, chính là ưu thế của chúng ta chỗ. Dừng một chút âm thanh, Diệp Lương Thần đột nhiên ra lệnh. Việc này không nên chậm trễ, tính toán tốt nhất tung ra điểm. Động thủ đi. Phải. Khoa học kỹ thuật thần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiếp lấy ra một đài lớn chừng bàn tay lượng tử viễn trình trí não. Đài này trí não liên tiếp lấy không gian vũ trụ lượng tử vệ tinh, mà cái kia 6 viên lượng tử bom, toàn bộ đều ở đây lượng tử vệ tinh bên trong chứa. Mở ra trí não bên trên giả lập màn sáng, khoa học kỹ thuật thần cấp tốc nhấn xuống mấy cái giả lập nút bấm. Vài giây đồng hồ về sau, trong vũ trụ lượng tử vệ tinh cũng cơ hồ đồng bộ hưởng ứng đứng lên, ném bom kho mở ra. 6 viên tản ra ánh sáng nhạt hình bầu dục bom, phần đuôi thiêu đốt lên phun ra khí diễm, tìm đúng lâm động vị trí, từ 6 cái phương hướng phân tán ra đến, từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, Thánh Long Đại Lục một tòa thành thị bên trong, tòa thành thị này tên là Thiên Nguyên Thành, cũng là một tòa nhân khẩu nhiều đến mấy triệu thành lớn. Trước đó, tòa thành thị này tại huyết tà tộc thống trị dưới, trôi qua là khổ không thể tả, hướng khó giữ được chiều tối. May mắn Lâm Động xuất thủ, một trận chiến liền tiêu diệt huyết tà tộc chủ lực đại quân. Nguyên bản chú đóng ở Thiên Nguyên Thành huyết ma tướng cũng bởi vì bị điều đến váy trắng nữ vương kiến lập che trở thành bang vây quét Lâm Động, mà không có thể trốn qua một kiếp. Cho tới lưu thủ tại Thiên Nguyên Thành những phổ thông kia huyết tà tộc thì bị váy trắng nữ vương bài xuất dân bản địa cường giả tiêu diệt toàn bộ. Vì vậy, cái này Thiên Nguyên Thành giờ phút này đã trở về đến dân bản địa trong tay. Thành bên trong huyết tinh chi khí cũng quét sạch sành xanh. Lúc này Lâm Động chính ở trong thành khắp nơi lắc lư. Hắn mặc dù đại bộ phận thời gian đều tại rừng sâu núi thẳm, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không xuất hiện tại trong thành thị. Trên thực tế, 3 ngày qua này, lối của hắn trải qua không hạ 10 tòa thành thị, mặc dù mỗi lần đều chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi 1-2 khắc đồng hồ, nhưng cũng làm cho hắn có chút hài lòng. Văn minh thế giới sinh hoạt, dù sao cũng so lẻ loi một mình giấu kín sơn lâm phải tốt hơn nhiều. Lại chờ chút, chờ vực ngoại tà tộc thư giãn xuống tới, hoặc là những mai phục kia ta ma đế không kiên nhẫn từ huyết ma sơn bên trong chạy đến lục soát ta, ta liền thừa dịp phân tán xử lý bọn hắn. Lâm Động ha ha cười, tự lẩm bẩm, đây là một cái so sức kiên trì công việc, ai trước nhịn không được ai thua. Đúng lúc này, một loại ba động kỳ dị đột nhiên đánh gãy Lâm Động trầm tư. Hắn ngẩng đầu lên, chợt phát hiện một cái hình bầu dục quang mang vật thể, chính lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía trước hắn cách đó không xa. Mà trên đỉnh đầu hắn, cũng có một viên hình bầu dục quang mang đang lặng lẽ tiếp cận. Nháy mắt, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ Lâm Động trong lòng dâng lên. Hắn cơ hồ là lập tức liền mở ra bên người không gian tránh né đi vào. Nhưng mà, hắn dùng không gian tổ phù mở ra không gian bên trong, cũng lẳng lặng nằm một viên hình bầu dục quang mang vật thể. Thế là, một điểm quang mang sáng lên, sau đó vạn vật tàn lùi, cả tòa Yên Nguyên Thành, ngay lập tức liền không thấy. Nguyên địa chỉ có một cái cự đại nhìn quái dị đến cực điểm vạn vẹo quang mang lực trường đang không ngừng bành trướng, sau đó là điểm thứ 2 quang mang, điểm thứ 3, điểm thứ 4, dòng giã 6 điểm quang mang tại 1/1000 giây bên trong theo thứ tự sáng lên. Toàn bộ Thánh Long vị diện 1/3 thổ địa đều bị quang mang kia thôn phệ. Đây là phần lớn bạo tạc năng lượng đều tràn lan đến không gian vũ trụ tình huống dưới. Nếu không, toàn bộ Thánh Long vị diện khả năng đã không có. Với tư cách bị nổ mục tiêu, Lâm Động nhận tổn thương đương nhiên là lớn nhất. Hắn giờ phút này, hắn có thể so với Thật Long tộc thánh phẩm thiên chí Tôn Cường Hoành nhục thể đã rách rách dưới dưới. cả người tựa như là một cái thoát hơi cao su em bé. Toàn thân trên dưới đều là sâu đủ thấy xương, hoặc là nội tạng chảy ngang chanh, giữ tận miệng vết thương. Mà lại, chỉ cần lượng tử bom phóng thích một khắc không ngừng, thương thế của hắn liền chỉ có thể tăng thêm, không có khả năng giảm bớt khôi phục. Nhưng mà, nhục thể thương thế còn không tính là gì. Chỗ chết người nhất chính là thần hồn thương thế. Lượng tử bom, tác dụng nguyên lý chính là lợi dụng lưỡng tính sóng hạt, quy tắc cùng lượng tử dây dưa. Phá đi bất luận cái gì vật chất cơ bản kết cấu cùng điện trường kết cấu. Mà thần hồn loại này vốn chính là từ quang lượng tử cùng mạnh điện trường tạo thành hư hóa vật chất. Tự nhiên là thứ nhất thời gian liền bị trọng thương. Lúc này Lâm Động, cảm giác linh hồn của mình nhanh muốn rời ra từng mảnh. Linh hồn của hắn ở đây kỳ quái bom sóng xung kích động phía dưới, không ngừng nhận chấn động cùng xung kích, mắt thấy là phải không chịu nổi. Mà hết thảy này đều phát sinh ở lượng tử bom bạo tạc thứ ngàn phần thứ hai giây bên trong. Khi thứ ba phần ngàn giây tiến đến lúc, Lâm Động cuối cùng lấy ra phòng ngự của mình siêu cấp thánh vật bát tổ lưu ly bát, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Hắn cái này mới có thở dốc cùng khôi phục cơ hội. Với tư cách thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, Lâm Động năng lực khôi phục tự nhiên là cực kỳ cường đại. Tại ngắn ngủi ngàn phần trong vòng 5 giây, thân thể của hắn thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà thần hồn thương thế của hắn cũng tại phục dụng mấy khỏa tiêu viêm sư thúc luyện chế tuyệt phẩm đan dược về sau, phục hồi như cũ 80%. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, khi thứ ngàn phần 600 giây tiến đến lúc, bát tổ lưu ly bát ầm vang vỡ vụn. Cái này từ Lâm Động hội tụ vô số tài liệu quý giá cùng các loại luyện khí bí pháp mới luyện chế ra. Thánh phẩm siêu cấp thánh vật cũng không địch lại lượng tử bom uy năng, hóa thành mảnh vỡ lại hóa thành hạt cơ bản. Cũng tìm không được nữa tồn tại bất luận cái gì một tia dấu vết. Sau đó, Lâm Động gặp nạn thời khắc lại tới. Chỉ bất quá, lần này Lâm Động tốt xấu làm chuẩn bị, lại không vội vàng không kịp chuẩn bị. Quanh người hắn 8 đạo nhan, sắc, các, dị tổ phù trên dưới lưu động, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Đem hết toàn lực ngăn cản lượng tử dây dưa cùng lượng tử lực trường ăn mòn. Nhưng mà, 6 cái lượng tử bom tại thứ ngàn phần 900 giây thời điểm, cuối cùng công phá 8 đạo tổ phù bày phòng tuyến, 8 đạo do thiên địa quy tắc chi lực ngưng tụ thành tổ phù. Tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụn, như muốn một lần nữa ngưng tụ, không biết cần phải bao lâu, mà Lâm Động nháy mắt liền bị tổ phù vỡ vụn phản phệ trọng thương. Mà lượng tử quang mang lại sửa chữa quấn tới. Mà bây giờ duy nhất có thể ngăn cản lượng tử dây dưa chính là không gian lực lượng. Nguyên bản không gian tổ phù còn tại thời điểm Lâm Động chỉ cần rất ít linh lực liền có thể điều động lên cơ hồ vô tận không gian chi lực. Đây cũng là vì sao 8 cái tổ phù có thể ngăn cản lượng tử công kích 3 phần ngàn trăm giây nguyên nhân. Mà bây giờ 8 cái tổ phù toàn bộ vỡ vụn, Lâm Động không có không gian tổ phù cái này một cường đại quy tắc vũ khí, chỉ có thể dùng trong cơ thể mình linh lực cải động thiên quy tắc. Mà dạng này hiển nhiên liền phải gian nan nhiều hơn. Vì sáng tạo ra đầy đủ ngăn cản lượng tử công kích không gian bích lũy, Lâm Động linh lực trong cơ thể cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Mà Thánh Long vị diện bởi vì bị huyết tà tộc cải tạo, căn bản cũng không có linh lực, hư không bên trong linh lực thừa số cũng phi thường ít, sở dĩ Lâm Động cơ hồ là tiêu hao 10 phần linh lực mới có thể bổ hồi nửa phần linh lực. Nếu không là hắn liên tiếp ăn vào một bình lại một bình bổ sung linh lực đan dược, chỉ sợ sớm đã linh lực khô kiệt mà chết rồi. Cái này nhất tuyệt cảnh một mực duy trì đến thứ ngàn phần 999 giây. Cũng chính là một giây một đến, lượng tử bạo tạc liền biến mất. Không sai, cái gọi là lượng tử bom, kỳ thật bạo tạc sát thương thời gian chỉ có 1 giây. Nhưng mà như vậy 1 giây, liền đầy đủ giết chết cơ hồ bất luận cái gì thánh phẩm thiên chí tôn. Lâm Động nếu không phải khí vận quá mạnh, bật hách quá ác, cũng đã sớm xong đời. Mà lại, hắn hiện tại, thương thế chi trọng tột đỉnh, một thân sức chiến đấu cơ hồ đi 9 thành còn nhiều. Cùng người động động tay sợ sẽ bị muốn mạng nhỏ. Không hề nghi ngờ, đây là giết chết hắn thời cơ tốt nhất, mà Diệp Lương Thần chờ luân hồi giả, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thế là, 6 đạo huyết quang xuất hiện, 5 vị U Ma Đế cấp bậc huyết ma vương, cùng 1 vị Huyền Ma Đế cấp bậc huyết ma hoàng. Bọn hắn không che giấu chút nào xuất hiện ở Lâm Động bên người, chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cho tới luân hồi giả, vẫn như cũ là một cái không đến. Cẩn thận, Diệp Lương Thần không nguyện ý tổn thất nhân thủ của mình, càng hy vọng mượn nhờ huyết tà tộc những này pháo hôi động thủ, để tránh lọt vào võ tổ Lâm Động trước khi chết phản công. Hư không bên trong, huyết ma hoàng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Động, chậm rãi nói: "Võ tổ, 3 ngày trước ngươi đồ sát ta huyết tà tộc đại quân, giết chết huyết minh vương thời điểm, có thể từng muốn đến họp có hôm nay." Nghe được huyết ma hoàng mỉa mai, Lâm Động nâng lên cực kỳ nhợt nhạt mặt, lạnh lùng nói: "Thật đáng buồn chí, chướng, luân hồi ma đế không dám chính mình đến, sợ ta trước khi chết phản công, các ngươi ngược lại tốt, thế mà chủ động thay người chịu chết." Gióng giạc, tại huyết ma vương bên cạnh thân, lớn huyết ma vương xâm nhiên lên tiếng, ánh mắt của hắn giống như lưỡi đao, hung hăng quét mắt Lâm Động, trên mặt dữ tợn vô cùng: "Ngô Hoàng, làm gì cùng cái này người sắp chết lời thừa, đồng loạt ra tay, trước đem hắn làm thịt. Cái này võ tổ máu tươi, chắc hẳn có thể để tu vi của chúng ta nâng cao 1 bước. Một vị khác huyết ma vương cười gằn nói: "Vậy liền đồng loạt ra tay, giải quyết này liêu." Huyết ma hoàng hờ hững nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù ngoài miệng mỉa mai Lâm Động, nhưng trong nội tâm nhưng như cũ có 3 phần cẩn thận, 7 phần e ngại. Vì vậy, hắn không chút nào cho Lâm Động bất luận cái gì cơ hội. Vừa ra tay, chính là 6 ma cùng lên. Oanh, lục đạo vạn trượng ma tướng, vào lúc này tự 6 vị ma đế trên thân phóng lên tận trời. Loại kia hạo đáng chi thế, liền cái này không có vật gì hư không cũng vì đó chấn động. 6 vị ma đế căn bản không cùng Lâm Động nhiều nói lời thừa, trực tiếp cùng nhau xuất thủ. Chỉ thấy lục đạo biển máu dòng lũ xuyên qua hư không, đối với Lâm Động liền gào thét mà đi, mà Lâm Động cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì được không gian bích lũy, ngăn cản máu tươi sông lớn điên cuồng xung kích. Cái này võ tổ ngược lại là cứng cỏi, thế mà còn có thể kiên trì. Huyết ma hoàng xâm nhiên cười một tiếng, trong mắt huyết quang phun trào, chợt miệng hắn đột nhiên mở ra, cuồn cuộn huyết hà bị hắn phun ra mà ra, trong nháy mắt chính là hóa thành mênh mông biển máu, lơ lửng chân trời. Giống, 1 giây sau, 1 đạo ngang ngược tiếng giống từ biển máu bên trong truyền ra. Ngay sau đó, biển máu bị man lực xé rách, 1 đầu toàn thân huyết hồng vạn trượng cự thú tự biển máu chỗ sâu leo ra. Đầu này cự thú toàn thân tràn ngập trùng thiên máu, tanh, khí. Nó nhìn qua giống như cự viên, nhưng lại có 3 cái đầu người, diện mục hung ác tà dị, khiến người không rét mà run. Giống, đầu này huyết hồng cự thú vừa xuất hiện, chính là ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó, hắn cái kia 1 đôi mắt đỏ khóa chặt Lâm Động, miệng lớn đột nhiên mở ra, giống như trống ra khác một mảnh thiên địa. Chỉ thấy 1 viên mấy vạn trượng khổng lồ huyết hồng quang cầu tại trong miệng ngưng tụ, cuối cùng trực tiếp giống như 1 viên như đạn pháo phun ra. trong hư không xẹt qua một đạo thật sâu vết tích, đối với Lâm Động hung hăng gào thét mà tới. Nhìn qua một màn này, Lâm Động ánh mắt lần đầu lộ ra ngoan tuyệt thần sắc đến. Trận chiến ngày hôm nay, có thắng không bại, hữu tử vô sinh, hô, gọi ra một ngụm chọc khí. Lâm Động hai tay kết ấn, thúc giục hắn một điểm cuối cùng linh lực, chỉ thấy vô tận quang mang tự sau người bộc phát mà lên. Cuối cùng hóa là một đạo thân cao 100.000 trượng cự ảnh. Cái này đạo 100.000 trượng cự ảnh, quanh thân quấn quanh lấy một đầu trăm tỷ tỷ tử kim thần văn bao phủ thanh. Xác, cự, rồng, đây chính là võ tổ Lâm Động chí tôn pháp tướng, thanh long thần quang thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.